Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2554, Vững Như Tiên Sơn. Canh, 3, theo thanh âm truyền đến, một lão giả, sải bước mà ra, đi ra người, không phải người khác, chính là Khô Âm, tương đương năm đó mang theo Cản Thi phái tu giả. Tiến về Diệp gia khiêu khích, thậm chí chuẩn bị tập kích Diệp gia Khô Âm. Bên cạnh hắn đứng đấy một người, không phải người khác, chính là Hoàng Tuyền, Cổ Phong, hôm nay, người đem chết không có chỗ chôn. Hoàng Tuyền thanh âm âm lãnh cực kỳ, trừ bọn họ hai người bên ngoài, đằng sau còn có hơn ngàn Cản Thi phái tu giả, ngay trong bọn họ hoàng cấp có 10 người, còn lại cũng là vương cấp đỉnh phong. Thiên soái đám người, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Một lần này đối phương đội hình quá mạnh, tinh không này đại chiến, Cản Thi phái vốn liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, bọn họ có thể đem vô số cỗ tử thi luyện chế thành tiên thi. Cái này gần 100 hoàng cấp tiên thi, hiển nhiên là trước đó từng chàng trong đại chiến, bọn họ thu thập được, bị chém giết hoàng cấp tu giả thi thể luyện chế, 100 bộ hoàng cấp tiên thi không nói, còn có Khô Âm cái này chuẩn tôn cấp. Cùng sau lưng hơn ngàn Cản Thi phái tu giả, một lần này, thật sự muốn cửu tử nhất sinh. Hoàng Tiền mấy người, sắc mặt khó coi, Cổ Phong nơi này, lại là nhẹ nhõm như thường. Đạm ngữ, Hoàng Tiền tiểu nhi, năm đó ngươi ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có. Nhát như chuột, làm sao hôm nay có xem ra chỗ dựa, liền lá gan mập đi lên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền trong lúc nhất thời, bị ngôn ngữ ngăn chặn, lúc trước hắn bị Cổ Phong cái kia quỷ dị từ tự thần thông dọa đến, liền cử động tay dũng khí đều không có, mỗi lần nhớ tới, cũng là khó có thể ngôn ngữ khuất nhục, bất quá ngay sau đó, Hoàng Tuyền cười lạnh, Cổ Phong, ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, sau này hàng năm hôm nay, đều sẽ ngày giỗ của ngươi, chó má thanh diện đại thần. Chó má diệt ma quân đoàn đoàn trưởng, hôm nay ta liền muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy ngươi bị chúng ta tự mình chém giết. Vừa nói, Hoàng Tuyền mở ra hình chiếu không gian. Tất cả những thứ này, Khô Âm cũng là ngầm đồng ý. Căn cứ điều tra, hắn phát hiện Cổ Phong cái kia tử tự thần thông, trừ bỏ lúc trước đối thi giang dùng qua, vừa sợ lui Hoàng Tuyền về sau, liền lại cũng không có dùng qua. Như thế, ở Khô Âm xem ra, cái này cái gọi là tử tự thần thông, tất nhiên chỉ có mấy lần cơ hội thi triển, và lại cũng liền có thể đối phó một lần thông thường hoàng cấp tu giả. Như Hoàng Tiền lúc ấy tu vi đạt đến thượng vị tiên hoàng, Cổ Phong liền không cách nào dùng tử tự thần thông giết chết hắn. Biết được việc này, hắn liền ở khu vực thứ 5 bên ngoài triển khai mai phục. Bởi vì Khô Âm biết được, khu vực thứ 4 hư không liên minh đại thế đã mất. Cổ Phong đám người tất nhiên sẽ đến khu vực thứ 5. Đối với chém giết Cổ Phong, Khô Âm cũng không phải là báo cái gì thù riêng. Đơn giản là bây giờ Cổ Phong đã thành cái này tiên vực di chỉ bên trong. Hai đại liên minh đại chiến trong chóng đo chiều gió. Hắn mà chết, hư không liên minh khí thế chắc chắn phóng đại. Thế cục, cũng là xoay chuyển. Đối với tất cả cái này, tất cả những thứ này Khô Âm tính trước kỹ càng. Giờ phút này mỉm cười mở miệng. Cổ Phong, lão phu thừa nhận, ngươi tâm trí như yêu, thiên phú tuyệt luân. Nhưng tiếc là, hôm nay, ngươi lập tức phải táng thân nơi đây. Vô số tiên vực liên minh tu giả, lấy hình chiếu không gian nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt đều điên cuồng. Nhưng là, vương cấp tu giả chạy đến, chỉ có thể chịu chết. Mà hoàng cấp tu giả, thậm chí chuẩn tôn cấp tu giả, ở Khô Âm thật sớm bố trí, giờ phút này đều bị hư không liên minh tu giả kiềm chế lại. Muốn lập tức chạy đến, cũng là không cách nào làm đến. Hôm nay, đây là một cái tử cục, thiên soái đám người, đều phát giác ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn họ biết rõ, không chừng hôm nay liền muốn bỏ mình ở đây. Mà Cổ Phong nghe thấy Khô Âm mà nói, lại là như cũ cười nhạt, liền muốn dựa vào những cái này giết ta sao? Chỉ sợ, còn chưa đủ. còn chưa đủ. Khô Âm cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ cẩn thận. Chín đại ma hoàng truy sát Cổ Phong, kết cục sau cùng hắn biết rõ. Hắn hôm nay làm vạn chân chuẩn bị, tự nhiên không thể sai sót. Lập tức, Khô Âm trong tay bấm niệm pháp quyết, lại là vung tay lên. Trong nháy mắt, đại địa chấn động, đón lấy, tám bộ tiên thi từ trong đó leo ra. Tám bộ tiên thi, vậy mà đều là hoàng cấp đỉnh phong. Mặc dù không bằng ma hoàng, nhưng chênh lệch cũng không phải đặc biệt to lớn. Hơn nữa cái kia 100 bộ hoàng cấp tiên thi, cái này chiến lực đã đạt đến kinh người cấp độ. Tất cả mọi người nhìn đến cảnh này, tiên vực liên minh tu giả tâm đã thót lên tới cổ họng. Chỉ cảm thấy Cổ Phong đã giữ nhiều lành ít. Hiện tại thế nào? Khô Âm cười lạnh một câu. Thiên soái đám người sắc mặt hơi trắng bệch, mà Cổ Phong nơi này như cũ bình thản cười một tiếng. Như cũ không đủ. Khô Âm đáy mắt tinh mang hiện lên. Hắn không tin thật Cổ Phong nói tới thật giả. Nhưng hôm nay, hắn chuẩn bị không chỉ có nơi này. Vừa nói, hắn vỗ đại địa. Lập tức, đại địa chấn động. Một ngụm cực kỳ to lớn quan tài từ bên trong lòng đất dâng lên. Tiếp lấy quan tài bỗng nhiên vỡ vụn. Trong đó một cái cao trăm trượng quái vật khổng lồ đi ra. Đây là một cái voi lớn viễn cổ. Ở hắn trên người mọc đầy từng cây tản ra hàn quang hơn một trượng cốt thứ. Xem toàn thể đến, cực kỳ dữ tợn khủng bố. Trong lúc nhất thời, nhìn đến cảnh này tiên vực liên minh tu giả cơ hồ tuyệt vọng. Thiên soái đám người sắc mặt trắng bạch, cản thi phái chín đại tiên thi bài danh đệ bát, viễn cổ đâm tượng thi. Này thi chiến lực tuyệt đối không thua bởi ma hoàng, và lại hắn phòng ngự vật lý vô địch. Không có nguyên thần lại không sợ thần hồn công kích, có thể nói so với ma hoàng mạnh hơn. Nhìn thấy thiên soái đám người sắc mặt trắng bệch bộ dáng, Hoàng Tiền giờ phút này trên mặt ý cười hiện lên. Kế hoạch này tự nhiên cũng có hắn một phần. Vừa nghĩ tới Cổ Phong sắp bỏ mình, hắn chính là khó che giấu hưng phấn. Cổ Phong hiện tại thế nào? Khô Âm lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, nụ cười cực kỳ âm trầm. Đại ca, chấm ngoặc kép. Hồn Thiên Tuấn sắc mặt kịch biến mở miệng. Thiên soái đám người đều nhìn về Cổ Phong. Bọn họ chỉ cảm thấy hôm nay hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ muốn Cổ Phong ra lệnh một tiếng, chính là cùng một chỗ giết ra ngoài. Khẩn trương cái gì? Này một ít chiến trận đều chịu không nổi. Sau này đừng nói mình là diệt ma quân đoàn người. Cổ Phong lại là vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía thiên soái đám người. Này một ít chiến trận, cái này mẹ nó, coi như chín đại ma hoàng đều đến, cũng phải toàn bộ chết ở chỗ này a. Thiên soái đám người nghe Cổ Phong mà nói, trong lòng chưa tính toán gì, thần thú lao nhanh qua. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Cổ Phong như thế nhẹ nhõm bộ dáng, trong lúc nhất thời trong lòng có chút xấu hổ, ngay sau đó đem trong lòng vẻ sợ hãi xóa đi, nhìn về phía Khô Âm, đều là thấy chết không sờn bộ dáng. Ngay sau đó, Cổ Phong đánh cái hà hơi, nhìn về phía Khô Âm, nhìn tới đây chính là tất cả của ngươi thực lực a. Thật là có chút thất vọng. Tất cả nhìn đến cảnh này người đều triệt để lộn xộn. Tương đương cái này Cổ Phong, chẳng lẽ đầu óc xảy ra vấn đề hay sao? Đây quả thực cuồng không biên giới. Hoàng Tuyền trong mắt tràn đầy ý trào phúng. Khô Âm mở miệng cười lạnh, chính là, tất nhiên cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực, như vậy hiện tại ngươi có thể chết. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong lúc nói trên khuôn mặt lười nhác bộ dáng bỗng nhiên biến mất. Nhìn về phía Khô Âm, trong mắt trong nháy mắt sát ý tràn ngập. Đón lấy, Cổ Phong gánh vác ở phía sau trong tay, xuất hiện một cái ngọc bài. Tương đương đây là. Chấm ngoặc kép, cảm giác được Cổ Phong trên người cỗ này sát ý. Khô Âm trong nháy mắt có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Một cỗ nguy cơ sinh tử trực tiếp ở trong lòng sinh sôi. Chết. Ba. Tương đương ngọc bài bị Cổ Phong trực tiếp bóp nát. Hết chương.